Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061. Chương 1061. Liệt diễm tửu. Bạch Vũ Triết không có ý tứ cười cười. Hắn tin tưởng Ngưu Ma Thánh Giả. Nói thế nào cũng là thập đại cao thủ xếp tại thứ 5 siêu cấp cường giả. Hơn nữa còn là đại lục đệ nhất chú khí sư. Lấy đối phương thân phận địa vị, căn bản cũng không có tất yếu lừa gạt mình. Lại nói, thật muốn động thủ, chính mình cũng căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Bạch Vũ Triết tiếp tục đi lên phía trước, chậm rãi tới gần kia một tòa nhà gỗ, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Khi hắn khoảng cách nhà gỗ chỉ có 100 mét thời điểm, kia sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến. Bạch Vũ Triết đoán chừng đồng dạng bình thường huyền môn cảnh đều không thể thời gian dài ở lại đây. Đương nhiên, đối với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì. Hắn đã đem chân hoàng thiên hỏa tu luyện xong đệ tam trọng. Loại này nhiệt độ cao tự nhiên không có vấn đề. Cuối cùng, Bạch Vũ Triết theo Ngưu Ma Đại Thánh tiến vào kia một gian trong nhà gỗ. Cái này trong nhà gỗ nhiệt độ ngược lại là cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Bên trong trang trí rất đơn giản. Hiện tại dùng phòng khách đại khái chính là bình thường dùng cơm địa phương. Một trương bàn ăn, hai tấm ghế, cơ hồ cũng không có những vật khác. Bên cạnh một cái phòng bếp nhỏ, còn có một cái phòng nhỏ. Hai người ngồi xuống, Ngưu Ma Thánh Giả xuất ra hai cái chén. Còn có một bình rượu, phân biệt cho mình cùng Bạch Vũ Triết rót, một chút kiêu ngạo đều không có. Bạch Vũ Triết có chút thụ sủng nhược kinh, để đệ ngũ cường giả cho mình rót rượu, đoán chừng người bình thường thật không có đãi ngộ này. Rượu này khẽ đảo ra, liền có thể nghe được nồng đậm vô cùng mùi thơm, thậm chí là có chút nóng hổi, màu sắc là hỏa hồng sắc, người trẻ tuổi. Tới trước nếm thử lão phu ủ chế liệt diễm tửu. Ngưu Ma Thánh Giả nói. Giơ ly lên. Đem bên trong kia giống như hỏa diễm đồng dạng rượu uống một hơi cạn sạch. Bạch Vũ Triết cũng cầm lấy cái chén ra hiệu một chút. Sau đó một ngụm xử lý. Phốp. Làm rượu đến trong miệng thời điểm. Bạch Vũ Triết sắc mặt lập tức biến. Kém chút liền đem nó cho phun tới. May mắn hắn không chế lại, vậy liền giống như là một đoàn nhiệt độ cực cao hỏa diễm. Trong nháy mắt đó Bạch Vũ Triết cảm giác đầu lưỡi của mình cùng khoang miệng đều nhanh muốn bị bỏng. 9. Cảm giác kia tương đương khó chịu, mà khi rượu thuận yết hầu tuột xuống thời điểm, hắn cảm giác chính mình toàn bộ yết hầu đều bị hòa tan. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên, ngay sau đó... Bụng của hắn bên trong giống như là giấy lên một đoàn hừng hực liệt hỏa. Ở trong đó không ngừng bị bỏng lấy. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm giác được cả người lỗ chân lông đều giống như bị mở ra. Toàn thân thông thái, thậm chí chính mình trong đan điền tử kim phượng hoàng đều lộ ra rất hưng phấn. Hỏa diễm năng lượng lại ngưng tụ một chút. Ha ha ha, Ngưu Ma Thánh Giả nhìn thấy Bạch Vũ Triết biểu lộ. Lập tức phát ra từng tiếng cười to, làm Bạch Vũ Triết ổn xuống tới, trên mặt biểu hiện ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc sau đó. Hắn mở miệng lần nữa nói ra, người trẻ tuổi, cảm giác như thế nào? Tạ tiền bối ban thưởng, quả nhiên là rượu ngon. Bạch Vũ Triết từ đáy lòng cảm thán nói, hắn đời này mặc dù rất uống ít rượu. Có thể kiếp trước cũng là uống qua không ít rượu ngon. Nhưng nếu là cùng cái này liệt diễm tửu so sánh, vậy thật là có không nhỏ chênh lệch. Không cần cảm ơn ta. Rượu này thế nhưng không phải người bình thường có thể uống. Bình thường huyền môn cảnh nếu là dám uống hết, đoán chừng cũng sẽ trọng thương. Thậm chí ngay cả gân mạch đều sẽ bị hư hao một số. Ngươi có thể chịu đựng nổi. Nói rõ người tự thân xác thực không tầm thường. Ngưu Ma Thánh Giả dừng một chút. Nói tiếp, người có thể đụng tới lão phu. Là vận may của ngươi. Mà lão phu có thể đụng phải ngươi. Đồng dạng cũng là lão phu may mắn.